Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1986, chương 1988, giận tím mặt. Chúng hải yêu rối rít sắc mặt đại biến, làm minh chủ của bọn họ rốt cuộc lại bị bao vây. Như vậy một cái kiều nhu thủy linh thiếu nữ đột nhiên bị bốn cái không có hảo ý thiên thần bao vây. Cho dù ai đều phải lo lắng, cho dù cô gái này nắm giữ lực lượng cường đại, các ngươi dám động thủ với ta. Đừng quên, ta phía sau nhưng là có người. Làm Tiểu Nghê lạnh rên một tiếng, thanh thuần lại kiều diễm trên mặt hiện ra vẻ băng hàn đến mức tận cùng thần sắc. Ha ha ha, ngươi là muốn nói, ngươi An Lâm lão đại sao? Kính Thiên Thần nở nụ cười, cười rất đắc ý, phảng phất hết thảy đều ở khống chế. Hải Dương Thiên Thần đã tự mình điều động, phát động Tây Hải Thiên Mạc, đem không gian trận truyền tống ngăn cách. Hắn không thể thông qua truyền tống trận chạy tới tiếp viện, chỉ có thể bay thẳng tới. Ngươi cảm thấy hắn tới kịp cứu ngươi sao? Sao lại thế? Làm Tiểu Nghê xanh thẳm đôi mắt đẹp có một cái chớp mắt thất thần. Thân thể mềm mại khinh khinh thoáng một cái, có chút không dám tin tưởng. Hải Dương Thiên Thần vì đối phó nàng lại tự mình xuất động. Ngoại giới là không phải tin đồn, Hải Dương Thiên Thần bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể xuất chiến sao? Bluetooth Thiên Thần cười duyên nói, Hải Dương Thiên Thần tự mình xuất thủ đối phó ngươi, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Mặc dù Thiên Thần đại nhân bỏ ra cực lớn giá, nhưng vì để cho Thủy Chi Quyền Bính đạt được tốt hơn phát triển, hết thảy liền đều là đáng giá. Chúng ta tiến lên. Kính Thiên Thần một tiếng quát to, đánh về phía Lam Tiểu Nghê. Lưu Thể Thiên Thần, Bluetooth Thiên Thần, Minh Hà Thiên Thần đồng thời động, xông về bị bao vây ở trung tâm nhất Lam Tiểu Nghê. Bảo vệ Lam Minh Chủ, thề bảo vệ Lam Minh Chủ. Cổ tự, Ngư Phi Ngư, Lam Tiên Dương các loại hợp đạo siêu cấp đại năng lập tức động. Không cần bảo vệ ta, các ngươi chiến thắng trước mặt địch nhân liền có thể. Lam Tiểu Nghê trực tiếp đâm đầu thẳng vào rồi trong biển sâu. Hướng xa xa cách xa quân đội phương hướng du động, nàng đã phát tin tức cho An Lâm. Chỉ cần kéo dài thời gian, An Lâm coi như là bay, cũng có thể bay tới nơi này. Nàng chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể. Đại dương là nàng sân nhà, nàng đong đưa cái đuôi, khinh khinh hất một cái, là có thể nhảy động vài trăm dặm, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Nhưng hơn bốn vị thiên thần cũng là không phải ăn chay. Kính Thiên Thần trên đầu thần hoàn sáng choang, thật giả hoán đổi, sương mù kính không, ông, năng lượng ngay lập tức khuếch trương tán thiên địa. Làm Tiểu Nghê bị lực lượng đánh vào, ở trong một sát na, hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi, phảng phất đặt mình trong ở vô cùng mặt kiếng trong thế giới. Trước mắt hết thảy đều là ảnh ngược cùng lặp lại. Hừ, chính là gương huyễn cảnh, cũng muốn mê hoặc bản minh chủ. Làm Tiểu Nghê lạnh rên một tiếng, quanh thân hải thủy ẩn chứa chí cao pháp tắc uy năng, trực tiếp thô bạo địa hướng bốn phía nổ lên. Rắc rắc, huyễn cảnh như chiếc gương rơi xuống đất một loại vỡ vụn. Làm Tiểu Nghê phá vỡ Kính Thiên Thần công kích, nhưng là vì vậy trì hoãn một hai giây thời gian. Lúc này còn lại ba vị thiên thần công kích đã tiếp huynh tới, từng cái nóng bỏng đến để cho đại hải đô sôi sùng sục bốc hơi màu bạch kim thể lưu từ không trung bắn thẳng đến mà xuống, toàn phương vị địa bọc lại hướng Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê giãy giụa linh lung thân thể mềm mại, linh hoạt tránh né bắn nhanh tới màu bạch kim thể lưu. Bluetooth cùng Minh Hà hai vị thiên thần ở truy ích chung lại đã lục tục mở ra sáu cái thần hoàn, cực kỳ khủng bố cường đại uy thế thả ra ngoài, ép tới không gian xung quanh phảng phất động lại. Bluetooth dáng người như điệp như vậy phiêu nhiên rơi vào mặt biển, Linh xảo mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hải thủy. Đáng sợ nhiệt độ cao từ mũi chân điên cuồng ăn mòn đại dương. Đem chu vi mấy trăm dặm đại hải đô làm cho nóng bỏng sôi sùng sục. Thật là nóng, ở trong nước biển du động chạy trốn Lam Tiểu Nghê mặt lộ vẻ thống khổ. Lúc này, một cái đen nhánh xiềng xích chia nhỏ biển khơi. Hướng Lam Tiểu Nghê tinh tế eo ếch quấn quanh đi. Khắc khinh người quá đáng. Thật coi ta Lam Tiểu Nghê dễ bắt nạt sao? Lam Tiểu Nghê nổi giận. Trên đầu thần hoàn phát ra chói mắt cực kỳ quang mang. Thân thể chợt hất một cái. Biển khơi đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng đến hơn ngàn dặm dáng vóc to vòng xoáy. Sau đó phóng lên cao. Hóa thành thông thiên nộ thần long quyền. Vô luận là nóng bỏng hải thủy. Nóng bỏng rồi thể lưu. Hay lại là ngầm chứa sát cơ đen nhánh xiềng xích. Toàn bộ đều bị đạo này kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng đại hải thủy long quyền cấp hiên phi. Khoảng cách quá gần Bluetooth càng là hét lên một tiếng. Trực tiếp bị long quyền vứt cho không trung. Thân thể bị long quyền nội hàm ngậm vô số thủy nhận rào sát cắt ngàn tỷ lần. Lưu thể thiên thần cùng Minh Hà thiên thần cũng chịu ảnh hưởng. Rối rít tránh lui, kính thiên thần nhìn đến có chút ngẩn ra. Cái này Lam Tiểu Nghê mạnh như vậy sao? Nó vừa mới nhận được công việc này bắt Lam Tiểu Nghê nhiệm vụ. Đã cảm thấy bốn cái thiên thần đồng thời điều động. Tuyệt đối coi như là vững như bàn thạch rồi. Lại không nghĩ rằng lại gặp phải đáng sợ như vậy phản kháng. Xa xa chú đóng Tây Hải liên minh đại quân cổ tự đám người. Thấy xa xa cuốn lên ức vạn tấn năng lượng cao hải thủy thông thiên long quyền. Cũng là kinh hãi không thôi. Tựa như nhìn thần tích. Cái này long quyền nếu như đập về phía thiên nhân tộc đại quân. Ít nhất có thể một chút đập chết mấy triệu quân đội chứ. Rất nhanh, long quyền chung quanh bốn cái thiên thần tiếp tục công kích dáng vóc to vòi rồng nước. Hủy thiên diệt địa thuật pháp hàm chứa cực kỳ cường hãn pháp tắc. Không ngừng đánh đến, đem chung quanh hải vực trong nháy mắt hóa thành hủy diệt nơi. Chiến của bọn họ đấu trung tâm khoảng cách lưỡng quân giao chiến đã cách nhau vạn dặm. Nhưng năng lượng ba động lại thường xuyên đụng được song phương đại quân trận hình không yên. Vén lên sợ thiên hải tiếu, càng là nuốt sống không ít quân đội. Đây đối với Tây Hải liên minh liên quân là cực kỳ bất lợi. Hải thủy thoáng cái trở nên nóng bỏng, một chút cũng như đưa trời đông giá rét, để cho hải yêu môn khổ không thể tả. Phô thiên cái địa sóng thần, càng là sẽ cuốn đi một ít tu vi chưa đủ thánh vũ tộc. Bất quá may mắn là, thiên nhân tộc đỉnh cấp chiến lực phi thường chưa đủ, nguyên soái cấp bậc vẻn vẹn có 10 vị. Mà Tây Hải liên minh, bổn bộ hợp đảo thì có 5 cái, hơn nữa thành vũ tộc cùng chân ma tộc các một vị hợp đảo. Ước chừng 7 vị hợp đảo, đủ để đưa chúng nó đỉnh cấp chiến lược nghiền ép, sau đó điên cuồng tàn sát lục thiên nhân tộc đại quân. Ngay tại Tây Hải bùng nổ kinh thiên động địa đại chiến thời điểm, Nguyệt Đồng Thần Thành, An Lâm nhận được Lam Tiểu Nghê cầu cứu. Nhất thời giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy, lại xuất động bốn vị thiên thần vây quét Lam Tiểu Nghê. Không biết Lam Tiểu Nghê là cái lồng của ta sao, lại dám điều động sức chiến đấu cỡ này, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta An Lâm không nghĩ chiến, nhưng là không sợ toàn diện khai chiến. An Lâm trực tiếp đứng lên, cặp mắt hàm chứa khó mà át chế lửa giận. Tiểu Lan. Ta muốn đi một chuyến Tây Hải, đi cứu Lam Tiểu Nghê. An Lâm mở miệng nói, nghe vậy Hứa Tiểu Lan cũng rất là lo âu. Đứng lên theo, ta đi chung với ngươi đi. Vạn nhất gặp phải Hải Dương Thiên Thần. Không cần, ngươi ở lại chỗ này phòng bị Đại Địa Thiên Thần. An Lâm lúc này từ chối nói, ta thực lực này, coi như gặp phải Hải Dương Thiên Thần. Không đánh lại. Chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hứa Tiểu Lan cũng là không phải do dự bất quyết nhân. Lúc này gật đầu nói. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. An Lâm chạy đến truyền tống đại trận, muốn trực tiếp truyền tống đến Thủy Thượng Tiên Địa. Kết quả phát hiện, xuyên qua không gian, lối đi lại bị mỗ cổ sức mạnh to lớn ngăn cách. Gặp quỷ, An Lâm lúc này xé rách không gian, hướng Tây Hải chạy tới. Thái Sơ Đại Lục Tây Hải, 20 triệu thiên nhân tộc đại quân, tổn thất nặng nề, rất nhanh thì giảm nhanh tới 15 triệu. Bọn họ cũng dần dần có chút không chịu nổi. Còn như vậy chiến đấu tiếp, sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Rút lui, toàn quân rút lui. Thiên nhân tộc nguyên soái hô lớn. Thiên nhân tộc các đại quân thật nhanh hướng Tây Thiên Môn chạy trốn. Sát a, không nên để cho thiên nhân tộc chạy mất. Sát sát sát, Tây Hải liên minh quân đội tinh thần dâng cao, rối rít truy kích quân địch. Đang lúc này, chỗ cực xa chiến đấu cũng hạ màn, làm Tiểu Nghê hơi thở mong manh, cả người vết thương chồng chất, bị mấy đạo bền chắc không thể gãy thể lưu dây thừng trói buộc toàn thân. Màu đen xiềng xích càng là quấn chặt lại ở tựa như thủy xà một loại trắng như tuyết eo. Thả ra vô số thần phù áp chế lực lượng của nàng. Minh Hà cứ như vậy nắm xiềng xích một điểm khác, treo Lam Tiểu Nghê hướng xa xa bay đi. Còn lại 3 vị thiên thần có thương thế ở một bên hộ trận, đi theo hướng viễn tây biển sâu nơi bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.